Thiên lục vũ trụ, chương 278, C278, ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi không căn thử các bậc thang khác. Hiện tại thiên phú thần văn của Lý Phong cường đại cỡ nào? Lúc trước thậm chí đã thắp sáng lên khu vực màu tím bia thiên phú. Thiên phú như vậy lại khiến ông ta bị đả kích lần nữa. Trực tiếp tự bế một thời gian ngắn. Bậc thang thứ ba, nghe vậy, trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Do hỏi, tại sao không thể thử các bậc thang khác? Theo phán đoán của ta, mỗi một bậc của cầu thang này đều có sự khác nhau. Ngươi có thể xem chúng như là 10 ý thức khác nhau. Ngươi chọn ý thức thứ nhất, nhưng mà không lấy được bảo vật. Nếu lại lựa chọn ý thức thứ hai này sẽ bài xích ngươi. Khả năng có được bảo vật sẽ giảm đi nhiều. Huyền Long lạnh nhạt nói, một phút đồng hồ rất nhanh. Tốt nhất là tập trung vào một bậc thang thôi. Không ngừng thay đổi, cuối cùng sẽ khó mà có được bảo vật. Ý thức, Lý Phong sửng sốt, trong mắt có một tia kỳ dị. 10 bậc thang này đều có ý thức của mình. Huyền Long này đang nói cái gì vậy? Làm sao mà ngươi biết được? Suy nghĩ một chút, Lý Phong dò hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Nếu ngươi nghe ta, thì làm như vậy đi. Nếu không nghe ta, cũng tùy ngươi. Huyền Long lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, ông ta liền không nói thêm gì nữa. Bậc thang thập hồn, cuối cùng cũng tới rồi. Đang lúc Lý Phong và Huyền Long dùng ý thức nói chuyện với nhau, những người khác nhìn thấy cầu thang trước mặt, trong mắt đều là lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Nơi này là một vùng đất bảo vật. Vút, vút, vút, từng bóng người bay ra, nhanh chóng đi tới trước cầu thang. Sau đó đứng ở trên một bậc thang nào đó, Lý Phong, chúng ta cũng đi thử một chút. Bên cạnh, Tần Chỉ Lan nói, trong mắt của cô cũng tràn đầy vẻ chờ mong, nhanh chóng bay về phía trước. Chu Liệt, Tôn Hâm Võ, Lý Mộng Tuyết, hai chị em Lý Mộng Lan và những người khác đều chọn một bậc thang, hy vọng được cầu thang ban cho cơ duyên. Trong lòng xoay chuyển nhiều suy nghĩ, Lý Phong nhanh chóng tiến lên, sau đó đứng ở trên bậc thang thứ ba. Ông vừa tiến vào trong đó, Lý Phong liền cảm nhận được một luồng dao động kỳ dị bao phủ lấy hắn. Hắn cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên xuất hiện từng đồ văn vô cùng kỳ dị. Những đồ văn này nhìn qua lộn xộn, khác hoàn toàn với cái lúc trước hắn nhìn thấy ở trên bia thiên phú. Dường như lại là sự kết hợp của rất đồ văn phức tạp khác. Lại là loại này, Lý Phong giật mình, hắn cẩn thận nhìn, nghĩ lại lúc trước làm thế nào phá giải đồ án trên bia thiên phú. Thử tìm hiểu đồ án trước mặt này, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua một phút. Vút, vút, vút, từng bóng người trên khắp bậc thang thập hồn bị đẩy ra. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bảo vật, ta nhất định có thể lấy được bảo vật. Sau khi những người này bị đẩy ra, trong mắt lộ rõ vẻ vô cùng khát vọng. Một số người trong bọn họ mỗi bậc thang đều dẫm lên một chút, muốn tìm kiếm bảo vật. Trên bậc thang thập hồn nhiều nhất chỉ có thể ở được một phút đồng hồ. Mỗi một bậc thang bọn họ đều đợi vài giây, nhưng mà sau khi những người này bị đẩy ra thì bậc thang thập hồn không có bất kỳ phản ứng gì. Hiển nhiên bọn họ không có được bảo vật nào cả. Xoạt, lại là một bóng người bị đẩy ra, là thiên tài Lý Mộng Tuyết của Kiếm Tông. Sau khi Lý Mộng Tuyết rời khỏi cầu thang, trên bậc thang thứ 5 liền chợt tản ra một luồng dao động kỳ dị. Ầm ầm ầm, sau khi dao động phát ra, một lượng ánh sáng kỳ dị liền phóng lên cao, thậm chí tách ra một ít mây đen trong hư không. Bậc thang thập hồn sinh ra dao động, nhất định là có bảo vật xuất hiện, là Lý Mộng Tuyết của Kiếm Tông. Thấy thế, trong mắt những người khác lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Cho dù là Chu Liệt cũng thế, anh ta cũng từ bậc thang thập hồn đi xuống, nhưng mà không có được bảo vật nào. Vù, từng tia sáng tỏa ra, sau đó lại nhanh chóng thu về. Rất nhiều tia sáng giống như một chùm sáng, nhanh chóng đi đến trước người của Lý Mộng Tuyết. Sau đó ánh sáng tản ra, một tính thạch màu đỏ kỳ lạ xuất hiện trước người Lý Mộng Tuyết. Tỉnh này này lớn băng nắm tay, trên đó đang tỏa ra năng lượng rất nồng đậm. Đây là tinh thạch ma vực màu đỏ. Nhìn thấy tính thạch này, trên mặt mọi người càng có vẻ ngưỡng mộ. Tinh thạch ma vực chia làm màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Một viên màu đỏ ít nhất tương đương với 100 viên màu đen. Trước đó có rất nhiều người trên bậc thang thập hồn cũng lấy được tinh thạch ma vực màu đỏ. Chờ chum huyền chùm, chùm UIENVN, mọi người đang bàn tán. Tinh thạch ma vực màu đỏ, Lý Mộng Tuyết nắm tinh thạch trong tay, trong mắt không chút gợn sóng lại có vẻ mừng rỡ. Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ, Lý Mộng Lan đứng bên cạnh chị mình. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng cũng nở một nụ cười. Đây là bảo vật tu luyện, đối với đột phá bình cảnh càng có tác dụng rất lớn. Cách chương.